Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330. Diệp Bắc Minh mới bao nhiêu tuổi chứ? Cậu ta là một trong 50 người ư? Tuyệt đối không thể nào. Dư Thiên Long trầm mặc một lúc, nhả ra một câu, trừ phi cậu ta là người của gia tộc cổ võ. Nghe thấy bốn chữ gia tộc cổ võ, tất cả mọi người đều thót tim. Đường Văn Quân ngẩn người, anh ta thực sự là người của gia tộc cổ võ ư? Ánh mắt của Dương Huyên Hách cực kỳ âm trầm. Diệp Bắc Minh cười, thực lực của mày mạnh hơn bọn họ một chút, mày cho rằng tôi đã dừng hết sức rồi sao? Cai cười lạnh lùng một tiếng, Diệp Bắc Minh phớt lờ, cú đấm vừa nãy của anh cũng chỉ mới dùng 2 phần sức mạnh. Liền sau đó, một luồng sát khí màu đỏ ngưng tụ quanh người Cai, màu da cả người trở nên trắng bạch như tuyết, giống như quỷ hút máu của thời Trung Cổ. Anh ta há miệng, còn lộ ra 2 cái răng nanh. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Quỷ hút máu, thực sự còn có kẻ như này sao? Mày dám sỉ nhục tao? Chết! Cai lập tức trở nên cực kỳ cuồng bạo khát máu. Áo đuôi tôm bay phần phật, kèm theo một luồng khí lưu xông về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bình tĩnh đứng ở đó, vẻ mặt thản nhiên, nhóc con, bị uy thế của tao dọa sợ chết rồi phải không? Cai cười hung dữ một tiếng, nhảy vút lên cao, áo đuôi tôm của anh ta được làm từ chất liệu đặc biệt. Đuôi tôm phía sau mở rộng ra, cả người giống như con rơi, từ trên trời lao xuống. Diệp Bắc Minh vẫn không hề nhúc nhích, Cai từ không trung lao đến, khi còn cách Diệp Bắc Minh khoảng 2 mét, bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh giơ một chân, gập chân, đá ra, đơn giản, thô bạo, phập, một tiếng động lớn vang lên, cùng với tiếng xương rạn vỡ, Cai bay ra như quả bóng, Diệp Bắc Minh đưa một tay ra, nhanh như điện giật, kéo lại Cai đang bay ra. Quật mạnh một cái, phập, cách chương.